Cửu Tiêu, chương 247, người có đức chiếm lấy. Góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ, Từ Tôn phủ thần vệ ban ngày đến thăm, đóng quân phụ cận, lại đến bọn hắn ban đêm bỗng nhiên giáng lâm, đem tất cả mọi người trục đến trước điện trên quảng trường. Lại đến trong đạo đức điện, bỗng nhiên truyền ra bọn hắn muốn đem đệ tử Đông Lai tông giết sạch lời nói. Hết thảy thế cục, đều biến hóa quá nhanh. Quá nhiều đệ tử Đông Lai tông, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên chính là lại sợ hãi lại bối rối. Tôn phủ uy danh cùng tôn phủ thần vệ hung phong, khiến cho bọn hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống dưới. Nhưng loại cảm giác bối rối này, đang nghe được lão tông chủ cuối cùng lúc nói lời, sau đó lại thấy được lão tông chủ ngang nhiên xuất kiếm lúc, lại rốt cục biến thành một loại cảm giác khác. Có người bị lão tông chủ lời nói xúc động, có người thì là nhìn ra thế cục nguy hiểm, trong lòng tức giận, có người cảm thấy đại họa lâm đầu, có người thì là cảm thấy hận ý vô biên, có người trong mắt là sợ hãi, có người trong mắt là phẫn nộ, càng nhiều thì là có người trong mắt sợ hãi đang thay đổi thành phẫn nộ. Những chó săn của tôn phủ này muốn giết sạch chúng ta đệ tử Đông Lai tông, há có thể ngồi chờ chết. Có người kêu to, liều lĩnh nhảy dựng lên, tả hữu cũng là chết, không bằng mở ra hộ sơn đại trận, giết sạch những chó săn của tôn phủ này. Càng nhiều người đi theo kêu lớn lên, có người giơ cao đao cầm kiếm, liền muốn hướng về trong điện lục đạo duẫn bọn người vọt tới. Có người thì vội vã xông hướng một số trận xu vị trí, muốn đem hộ sơn đại trận mở ra. Hình như có một mảnh dã hỏa, trong nháy mắt đốt qua toàn bộ Đông Lai tông, mà trong đạo đức đại điện lục đạo duẫn cùng Triệu Hồng bọn người liền đều bị dã hỏa này vây quanh. Sắc mặt của bọn hắn đã trở nên có chút hoảng sợ, giống như là chân chính cảm nhận được một chút ý sợ hãi. Bọn hắn đều là tiên môn bồi dưỡng ra được thiên tài đứng đầu, lại lấy được tôn phủ bồi dưỡng, có thể nói từng cái là rồng trong loài người, đi khắp toàn bộ An Châu, chỉ sợ các đại tiên môn bồi dưỡng ra được đệ tử đều còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, đoán chừng cũng chỉ có một chút trúc cơ cao giai mà lại chính vào chiến lực đỉnh phong, có thể là kim đan cảnh giới đại tu hành giả, nhưng cũng liền tại là không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ sợ bọn hắn. Bây giờ đối mặt với lão tông chủ tức giận, lại đang nhìn xem đệ tử Đông Lai tông càng lúc càng phẫn nộ. Có người nhảy dựng lên muốn cùng bọn hắn liều mạng, có người muốn mở ra hộ sơn đại trận lúc, lại thật bắt đầu sợ. Bọn hắn trượng kiếm nơi tay, lại nhất thời không dám ra động xuất kích, mà là đều là lấy thủ thế. Liền ngay cả Phương Quý đều có loại cảm giác này. Thanh Vân Gian là bằng hữu của hắn, cho nên hắn đương nhiên không thể nhìn Thanh Vân Gian bị một kiếm giết. Thế là hắn do dự, liền muốn tiến lên, nhưng ngẩng đầu một cái này, liền thấy được lão tông chủ kia ánh mắt. Lão tông chủ đầy mặt giận dữ, râu tóc bồng lên, trong mắt giống như là ẩn chứa hai tòa núi lửa. Ánh mắt rơi thẳng đến Phương Quý trên mặt lúc, vô tận hỏa ý nổ tung. Phương Quý một viên trái tim nhỏ, vào lúc này thế mà nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Trước mắt lão đầu này, cùng lúc mới tới người cười theo muốn đem tổ sư ra kiếm gỗ kín đáo đưa cho chính mình. Thật sự là không giống với a, trò cười. Sau đó cũng liền vào lúc này, Phương Quý còn không có xuất thủ ngăn cản lão tông chủ. Chung quanh đệ tử Đông Lai tông, cũng chỉ là lửa giận vừa mới thăng lên đến, còn không có chính xác cùng bọn hắn liều mạng. Lão tông chủ kia giận giữ một kiếm, cũng chỉ là vừa mới bức lui chung quanh lục đạo duẫn cự kiếm, còn không có tiến vào Thanh Vân Gian trước người ba trượng phạm vi. Thanh Vân Gian liền bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói một câu. Vừa nói chuyện, Hắn chẳng những không có tránh né lão tông chủ một kiếm phái Mạc Năng Ngự kia, mà là nghênh đón tiếp lấy. Sắc mặt của hắn hay là lộ ra phi thường bình tĩnh. Động tác cũng rất khinh xảo, giống như là đang làm một kiện phi thường chuyện bình thường. Nghênh đón đồng thời, hắn đã giật ra trên người mình bạch bào, cũng lộ ra trước ngực một cái hình xăm. Đó là một cái dữ tợn đáng sợ. Người khoác áo bào đỏ ác quỷ, sinh động như thật, hai con mắt tham lam nhìn xem thế gian, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra đồng dạng. Thanh Vân Gian hai tay bóp một cái đốt hương chi ấn, cúi đầu nói, cung thỉnh thần tổ giáng lâm. Theo hắn cầm bốc lên như thế một cái pháp ấn, chung quanh hắn liền bỗng nhiên sinh ra một loại tối tăm mờ mịt khí tức. Giống như là không biết từ nơi nào sinh ra sương mù. Vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, cho người ta một loại quỷ bí mà tà ác cảm giác. Giống như là đến từ U Minh. Những sương mù này đột nhiên đều tràn vào trước ngực hắn trong quỷ thần hình xăm. Cũng liền vào lúc này, cái kia hồng bào ác quỷ, thế mà thật từ trong bộ ngực hắn chui ra. Xoạt, hồng bào ác quỷ hiện thân. Thân cao chừng 3 trượng, hất lên tiên diệm áo bào đỏ. Lộ tại phía ngoài làn da là một loại màu sắc đen nhánh. Tuy là hình người, mặt ngoài thân thể cũng lộ ra rất nhiều mọc ngược cốt thứ. Sợi râu từng chiếc như cương châm. Hai mắt huyết hồng cổ quái. Miệng đầy răng nanh, đột ngột đến cực điểm xuất hiện ở Thanh Vân Gian trước người. Chính diện ngăn trở lão tông chủ chính ỷ vào giận dữ một kiếm hướng về phía trước đánh tới kia. Sau đó nó mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem lão tông chủ nuốt xuống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Lục Đạo Duẫn, Tề Viễn Đồ bọn người, cũng bao quát những cái kia Đông Lai Tông vừa mới phẫn nộ chấp sự cùng đệ tử. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao lớn dữ tợn quỷ thần. Nhất thời hoảng hốt sợ hãi, khó mà tự kiềm chế. Lão tông chủ tiếng giống giận dữ tựa hồ còn vang ở bên tai. Nhưng hắn cả người đều đã biến mất không thấy. Ha ha, mà cái kia quỷ thần một ngụm nuốt lão tông chi chủ, thì cất tiếng cười to lên. Tiếng cười quanh quẩn tại sơn môn này chư phong ở giữa. Lộ ra hung ác mà hưng phấn, một ngụm nuốt lão tông chủ đằng sau. Nó động tác không có dừng chút nào dừng, liền lại há miệng ra, đem trong đạo đức điện 3 vị chấp sự nuốt. Lại đằng sau, thân hình đột ngột nhảy ra đạo đức đại điện, chợt mở cái miệng rộng, hướng về trước điện hút đi. Phần phật, từng mảnh huyết khí từ những cái kia còn từ u mê đệ tử Đông Lai Tông trên người chúng bị kéo ra đi ra. Rót thành một mảng lớn huyết hải, tràn vào quỷ thần này trong miệng. Những đệ tử kia thậm chí còn duy trì ngây người bất động động tác, liền đã bị rút thành một bộ khung xương. Rốt cục có người phản ứng lại, kêu khóc muốn chạy trốn. Nhưng vừa phóng ra không có một bước, toàn thân huyết khí liền đã bị dành thời gian. Không được, không thể giết a. Phương Quý bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lẻn đến cửa điện, há miệng kêu to. Chỉ bất quá, hắn cũng còn chưa nói hết thời điểm, liền đã nói không được nữa. Bởi vì lúc này ngoài điện, mấy trăm tên đệ tử Đông Lai Tông đều đã thành một mảnh khung xương. Khung xương rất tươi mới, có chút còn mang theo tia sợi huyết nhục. Động tác của bọn hắn còn duy trì khi còn sống tư thế. Có người tại hạ quỳ dập đầu, có người làm bộ càng trốn, có người giơ đao kiếm như muốn xông về phía trước. Nhưng duy nhất giống nhau là bọn hắn đều đã chết, chết sạch sẽ, trên người huyết nhục đều đã bị cấp không. Phương Quý không biết những người này hồn linh còn ở đó hay không, tu vi của hắn còn thấp, không cảm giác được hồn linh khí tức. Đồng Lai Tông dã hỏa mới vừa vặn đốt lên liền biến mất không còn chút nào. Toàn bộ Đồng Lai Tông đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Ha ha, thống khoái, Cái kia hồng bào quỷ thần một hơi cấp rỗng mấy trăm tên đệ tử Đông Lai Tông huyết nhục. Thì là hài lòng vuốt cũng không như thế nào sung mãn cái bụng. Sau đó con mắt màu đỏ như máu nhẹ nhàng nhất truyền. Rơi xuống Phương Quý trên thân. Nó vừa rồi tự nhiên cũng nghe đến Phương Quý nói không được thanh âm. Trên mặt mang theo chút tàn khốc biểu lộ. Dữ tợn cười nói. Tiểu tử này trên người có điểm mỹ vị khí tức a, vừa nói. Nó một bên hướng Phương Quý đi tới. Miệng từ từ mở ra. Thế mà ngay cả Phương Quý đều muốn nuốt vào. Quỷ tổ vạn an, bất quá cũng liền vào lúc này. Thanh vân gian thân hình, bỗng nhiên xuất hiện ở Phương Quý trước người. Cung cung kính kính, hướng về kia hồng bào ác quỷ thi lễ một cái. Cười nói, tội nhân đều đã phục chu. Còn lại đây đều là ta tôn phủ thần thị. Quỷ tổ nhưng chớ có ăn sai. Đáng tiếc, cái kia hồng bào ác quỷ gặp thanh vân gian. Có chút lưu luyến không rời từ trên thân Phương Quý rời ánh mắt. Lắc đầu liên tục, nói hai tay ôm ở trước ngực. Ngạo nghễ hướng tứ phương nhìn thoáng qua. Bất mãn nói, thanh vân gia tiểu tử. Người triệu hoán bản tọa một lần. Thế mà chỉ chuẩn bị như thế mấy cái huyết nhục. Mà lại ngay cả cái kim đan cũng không có. Có phải hay không cũng quá không đem bản tọa nhìn ở trong mắt rồi. Thanh vân gian đầy mặt áy náy, nói, chuyện đột nhiên xảy ra, duy có xin mời quỷ tổ cứu mạng, còn xin quỷ tổ thứ lỗi, đợi thanh vân gian về tới thần huyền thành về sau, nhất định bẩm lên gia chủ, để hắn nhiều hơn chuẩn bị tốt nhất huyết thực, tiến phụng quỷ tổ, dĩ tạ quỷ tổ ân cứu mạng, ha ha, đây chính là ngươi nói. Ta quay đầu sẽ hướng các ngươi thanh vân ra lấy khoản này huyết thực. Hồng bào ác quỷ nghiêm nghị cười to. Lung lay đầu khổng lồ. Nói, lần này, ta liền trước không cùng ngươi tiểu bối này so đo. Chính mình đi tìm chút huyết thực đến ăn đi. Bây giờ các ngươi quỷ đảo được thiên hạ. Liền đối với chúng ta càng không càng bất kính a, chỉ là vài trăm người. Cũng dám triệu hoán bản tọa đến đây. Về sau quy củ này, nhưng phải hào hào sửa đổi một chút, nói đi nói lúc, hắn đã dung thân hóa thành một mảnh ác phong, trốn vào bầu trời đêm, khuynh khắc không thấy tăm hơi. Trong Đông Lai Tông, hoàn toàn tĩnh mịch, Lục Đạo Duẫn bọn người, đều tại đầy mặt hoảng sợ nhìn xem thanh vân gian. Trong tâm còn lưu lại cái kia hung ác cường đại, không ai bì nổi quỷ thần bóng dáng. Mà Phương Quý vào lúc này, thì là ngơ ngác nhìn trước điện một mảnh xương khô kia. Cả người vẫn choáng váng, mấy trăm người sống, cứ như vậy không có à nha. Mà bọn hắn không biết là, Phương Quý lúc này, lại chỉ là lòng tràn đầy đầy mắt, đều tràn ngập một cái ý niệm như vậy. Một mảnh xương cốt đẫm máu tươi mới kia, luôn cảm thấy để hắn lòng tràn đầy không dễ chịu. Nhất là cái kia Đông Lai Tông lão tông chủ trượng kiếm mà lên một màn. Còn lúc nào cũng ở trong đầu hắn hiện lên. Phương Quân, có người tại phía sau hắn nhẹ nhàng kêu to. Phương Quý lúc này mới phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh vân gian đã mặt mỉm cười hướng về hắn đi tới. Áy náy hành lễ, nói, vừa rồi quỷ thần vô lễ. Ngược lại để Phương Quân bị sợ hãi. Bất quá Phương Quân yên tâm. Tôn phủ cùng quỷ thần ở giữa có khế ước. Quỷ thần là sẽ không tùy tiện hướng thần thị hạ thủ. Nha, Phương Quý thuận miệng đáp ứng. Muốn nói cái gì, còn nói không ra ngoài. Thanh vân gian bỗng nhiên cười cười. Hai tay bưng ra một thanh kiếm gỗ. Chính là chuôi Đông Lai Tông tổ sư bội kiếm Phương Quý từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng. Vừa dọa vừa lừa, thậm chí còn dự định chính mình hơn nửa đêm tự mình đi trộm tới kia. Cười tủm tỉm nói, dị bảo cùng thiên hạ, đều nên người có đức ở chi. Kiếm gỗ này lưu tại nơi đây, cũng chỉ bị long đong sinh bụi. Bây giờ kiếm đã mất chủ. Ngược lại là vừa vặn có thể tặng cho Phương Quân. Phương Quý nhìn xem kiếm gỗ đưa tới trước người mình kia. lập tức tâm tình phức tạp. Cách chương.